Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 267, đường môn 16. 8. Song Càng, bốn người tới Tiêu Dao phái cửa phía trước. Lạc Phi phải chịu trách nhiệm thủ vệ môn nhân trước phái ra một người đi vào thông báo trưởng môn. Thực tế tới nói, Lạc Phi tại Tiêu Dao phái, nhật tử, còn không có vượt qua 2 ngày. Nhưng trong môn phái sở hữu người sớm đều coi hắn là đại sư huynh thật lâu. Hành sự ngược lại là rất dễ dàng. Tại nghị sự đường phía trước, Đường Thạch Lưu làm hai tên thủ hạ lưu ở ngoài cửa. Chính mình cùng Lạc Phi hai người đi vào, mà Tiêu Dao tử cũng đã ngồi ở ngồi quỳ chờ. Ha ha ha, vốn cho rằng nghi thức đại điển phía trước Đường đặc sứ sẽ không lại đến. Làm sao vậy? Là hôm nay Tần quản gia tại giới thiệu sinh ý thời điểm. Quý sứ cảm thấy bất mãn ý a? Tiêu Dao tử đứng lên tiếng hoan nghênh nói. Nơi nào, Tần quản gia rất có tài năng. Ngắn ngủi 2 canh giờ, cũng đã đem mấy nhà tiệm thuốc sinh ý đều giới thiệu xem rõ ràng. Hai bên dung hợp muốn vượt qua tưởng tượng của ta. Tin tưởng không bao lâu, chúng ta tại Dược Sơn Thành sinh ý liền sẽ lại lên một tầng nữa. Đường Thạch Lưu chắp tay thi lễ nói. Cái này, chúng ta, dùng rất là xảo diệu. Tiêu Dao tử mỉm cười chào hỏi hai người ngồi xuống. Lúc này Cố Tiêu Tiêu trong môn nghe nói Lạc Phi mang theo Đường Thạch Lưu đồng thời trở về. Cũng tiến vào nghị sự đường. Muốn nghe một chút Đường Thạch Lưu chuyến này mục đích. Đường Thạch Lưu lúc sau liền đem đường môn muốn Lạc Phi tiến vào Vũ Tự Đường, sự tình đối với Tiêu Dao tử nói, lời nói bên trong cũng đối Lạc Phi tại Hoài Nam sự tích rất nhiều tán thưởng. Tiêu Dao tử nghe xong khẽ nhíu mày, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ là nói với Đường Thạch Lưu, việc này đã là Đường nhị gia ý tứ, ấn lý thuyết ta vốn không có cự tuyệt đạo lý. Nhưng người cũng nhìn thấy, Tiêu Dao phái trên dưới tuy có môn nhân hơn trăm, chân chính quan môn đệ tử ta cũng chỉ có 3 cái. Nói xong Tiêu Dao tử đưa tay chỉ hướng Cố Tiêu Tiêu nói. Trên giang hồ môn phái vô luận lớn nhỏ, quân là dùng võ lập thân, nhị đồ đệ Tiêu Tiêu mặc dù cũng thiên tư thông minh, nhưng càng yêu thích y thuật, kiếm pháp thực sự đồng dạng. Lúc sau hắn thu tay về, nói lên không ở tại chỗ tam đồ đệ Long Ngạo Thiên. Tam đồ đệ Tiểu Long nhập môn thời gian ngắn ngủi, chỉ có 1 thân khí lực, làm chùy dùng côn mặc dù còn có thể, nhưng cũng khó tả nhất lưu cao thủ. Không cách nào cùng Phi Nhi đánh đồng, ngài ý tứ ta nghe rõ, đã được đến Lạc Phi đáp ứng. Đường Thạch Lưu mỉm cười. Ngài là muốn đem tới làm Lạc thiếu hiệp tiếp hiện tại trưởng môn. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, lấy ngài trước mắt trạng thái thân thể, lại làm vài chục năm Tiêu Dao phái trưởng môn khẳng định không có vấn đề gì cả. Đồng thời Tiêu Dao phái rất ít ra Dược Sơn Thành hoạt động. Giống như khuất nhục Hoài Nam thập tam yến cơ hội như vậy kỳ thật đối với Lạc thiếu hiệp cũng không nhiều. Đường Thạch Lưu nói đến đây, chỉ chính mình trên người đường môn phục sức, nhưng vào chúng ta đường môn họ khác, cao thủ tụ tập, Vũ Tự Đường, liền không đồng dạng. Vũ Tự Đường, hàng năm đều sẽ có mấy lần tương đối khó khăn nhiệm vụ. Nhưng chúng ta đường môn càng là chưa từng đánh không có nắm chắc trận. Ta dám cam đoan Lạc thiếu hiệp vào Vũ Tự Đường, không cần 1 năm. Kinh nghiệm thực chiến chắc chắn so hiện tại phong phú mấy lần. Tương lai khẳng định sẽ càng thêm quang đại Tiêu Dao phái sư thừa. Này, Tiêu Dao tử do dự nói. Quý sứ nói cũng không phải không có lý. Nói xong Tiêu Dao tử nhìn về phía Lạc Phi. Phi Nhi, ngươi chính mình ý tứ đâu? Lạc Phi thấy Tiêu Dao tử cũng không quá nguyện ý chính mình đi, Vũ Tự Đường. Trong lòng ngược lại là dễ dàng một ít, cũng ý thức được chuyện này cũng hẳn là kịch bản bên trong chính mình một cái quan trọng lựa chọn. Nghĩ được như vậy, hắn mở miệng đối với Tiêu Giao Tử nói, Đường đặc sứ hứa hẹn chỉ cần ta nguyện ý đi, Vũ Tự Đường sau này liền sẽ càng thêm chiếu cố chúng ta Tiêu Giao phái. Vì sư phụ cùng sư muội các sư đệ, ta nguyện ý đi, Vũ Tự Đường, vì đường môn xuất lực. Cũng chưa nói tới chiêu cố, Tiêu Giao phái trở thành phụ thuộc môn phái về sau, vốn là đường môn cần trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đường Thạch Lưu cười nói, hơn nữa Lạc Thiếu Hiệp một khi tại Vũ Tự Đường nhiều lần lập chiến công, Tiêu Giao phái tại đường môn nội bộ địa vị càng thêm sẽ nước lên thì thuyền lên. Vậy được rồi, đã Phi Nhi cũng đồng ý, ta liền không có ý kiến. Tiêu Giao Tử sắc mặt tối sầm lại, nhưng cũng lập tức khôi phục thái độ bình thường. Chỉ là trước mắt Vĩnh Nhạc Bang chưa chắc sẽ đối với chúng ta quy thuận đường môn từ bỏ ý đồ. Khẩn cầu đặc sứ qua chút thời gian, đợi thế cục ổn định lại mang Phi Nhi trở về tổng đường. Đây là tự nhiên, Đường Thạch Lưu lập tức liền đáp ứng. Mặc kệ Vĩnh Nhạc Bang biểu hiện ra thái độ gì, theo ta thấy gần vài ngày ta đường môn chắc chắn cùng Vĩnh Nhạc Bang có một lần đại chiến. Trận chiến này cần trọng tỏa địch quân nhuệ khí, làm này sau này không dám mắt nhìn thẳng Dược Sơn Thành. Lúc sau ta mới có thể mang Lạc huynh cùng nhau trở về tổng đường phục mệnh. Như thế rất tốt, ta đây an tâm. Tiêu Giao Tử gật đầu tán thưởng nói, quyết định sau chuyện này, Đường Thạch Lưu lại cùng Tiêu Giao Tử thương lượng mấy món liên thủ đối địch tương quan chuyện. Hai bên ước định lễ nghi thức cùng ngày, Đường Thạch Lưu sẽ mang 50 danh đường môn cao thủ tiến vào chiếm giữ Tiêu Giao phái bảo hộ an toàn, còn lại đường môn cao thủ thì giấu ở chỗ tối, để tốt hơn ứng đối Vĩnh Nhạc Bang cực khả năng xuất hiện làm khó dễ. Cuối cùng, ngay tại Đường Thạch Lưu muốn mở miệng cáo từ thời điểm, Tiêu Giao Tử bỗng nhiên mở miệng nói, hôm nay Phi Nhi mang theo Đường đặc sứ vừa xem thành nội mấy nhà tiệm thuốc. Kỳ thật dược liệu sinh ý chủ yếu một nửa tại kinh doanh, một nửa khác tại nơi sản xuất. Đường đặc sứ ngày mai có hứng thú đi Dược Sơn Thượng nhìn một chút à? Đến lúc đó ta mang theo Phi Nhi cùng ngươi cùng nhau cùng đi. Phi Nhi tuy là môn bên trong đại sư huynh, những năm này cũng chỉ là say mê luyện võ, chưa từng đi núi bên trên nhìn qua đâu. Kia dĩ nhiên tốt, Đường Thạch Lưu hiển nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Gật đầu cùng Tiêu Giao Tử ước định sáng mai giờ thìn tại Tiêu Giao phái cửa ra vào tụ hợp, cùng đi Dược Sơn Thượng du lãm, lúc sau liền dẫn hai người thủ hạ rời đi. Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu cùng nhau đại Tiêu Giao Tử đem Đường Thạch Lưu đưa đến đại môn bên ngoài. Chính gặp phải Long Ngạo Thiên mang theo vẹt vội vã trở về. Con chim này rất xinh đẹp. Đường Thạch Lưu tán dương Hồng Anh Vũ nói, ta đã lớn như vậy, còn chưa từng thấy như vậy xinh đẹp điều. Nó là đại sư huynh sủng vật. Long Ngạo Thiên thấy, Đường Thạch Lưu xem Hồng Anh Vũ xem nhìn không chuyển mắt, liền vội vàng đem thuộc về quyền quay lại đến Lạc Phi trên người. Là từ đâu mua được? Có thể hay không bẩm báo? Nói thật ta cũng muốn một đầu. Đường Thạch Lưu ngoài miệng là dò hỏi, thực tế người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nàng rất nhớ Lạc Phi đem này điểu đưa cho nàng. Lạc Phi trong lòng hơi động, lập tức phóng khoáng nói, đã Đường đặc sứ yêu thích, tại hạ liền trực tiếp tặng cho ngươi được rồi. Thật sao? Đường Thạch Lưu dù là ở trước mặt thủ hạ cũng lộ ra không kìm được vui mừng biểu tình. Nhưng ta không thể lấy không ngươi điều. Nói đến đây Đường Thạch Lưu làm suy nghĩ hình, rất nhanh liền nói với Lạc Phi, như vậy đi, sau này ta có thể tải đủ khả năng phạm vi bên trong, vì ngươi là một chuyện, xem như con chim này thù lao đi. Đường Thạch Lưu tại lúc nói những lời này, cố ý tải đủ khả năng bốn chữ này thượng cắn trọng âm. Xem Lạc Phi biểu tình cũng là có chút điểm giống như cười mà không phải cười nghịch ngợm. Lạc Phi muốn này chính mình giữa trưa cùng Đường Thạch Lưu một chỗ lúc cũng nói với Đường Thạch Lưu qua, đủ khả năng, bốn chữ này. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị con trở về, mà Đường Thạch Lưu phía sau hai tên Đường gia cao thủ lập tức liền lộ ra vô cùng hâm mộ biểu tình. Trong đó một vị thậm chí trực tiếp liền mở miệng vì chính mình đầu lĩnh lấy lòng nói. Ngươi may mắn tiểu tử. Trên giang hồ chỉ bằng Đường môn, Hoa tự Đường, Đường chủ danh hào. Nàng giúp một lần, ít nhất cũng đáng bạch ngân mấy ngàn lượng. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.